Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Lâm Tể Trần, ngươi đại gia. Chương 01, Lâm Tể Trần, ngươi đại gia. Làm tin. Giang Lăng thị Tây Sơn mộ viên. Một nữ nhân đối một tòa mới gắn mộ bia, yên lặng tưởng niệm, đưa mộ chủ nhân cuối cùng nhất đoạn đường. Trên bia mộ khắc lấy mộ chủ nhân đại danh, Lâm Tể Trần. Hưởng thọ 29 tuổi. Nữ nhân gọi Nhậm Lam, Lâm Tể Trần đại học học tỷ. Nàng yên lặng đứng tại trước mộ bia, nhìn xem trên tấm bia tấm kia di ảnh bên trên chủ nhân tuấn dật thanh tuyển, mắt như lãng tinh. Nhậm Lam nhìn chăm chú ảnh chụp, kinh ngạc thất thần. Mộ viên công việc nhân viên đi tới, đẩy một cái giá. Phía trên trưng bày một cái hắc đàn sắc hũ tro cốt. Nên xuống mộ, nữ sĩ, là ngươi bỏ vào. Vẫn là chúng ta đến. Công việc nhân viên nhắc nhở. Ta tới đi. Nhậm Lam tâm tình nặng nề đi qua, ông qua hũ tro cốt, thận trọng bỏ vào mộ bia hạ kia vuông vứt nhỏ hố đất. Không nghĩ tới chúng ta như thế nhiều năm không gặp, gặp lại lại là cảnh tượng như vậy. Nhậm Lam nói một mình, trong mắt có hơi nước khắp lên. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, khó nén bi thống chi tình. Ngươi nói một chút ngươi, lúc trước nếu như tin lời của ta, cái nào về phần làm thành dạng này, rõ ràng tại Bát Hoang bên trong tiền đồ vô lượng. Nhất định phải dễ tin gian nhân, bị người lừa còn không biết. Ai, được rồi, đều đi qua. Nữ sĩ, đem người mất di vật cũng bỏ vào đi. Công việc nhân viên nhắc nhở lần nữa. Nhậm Lam gật gật đầu, mắt đỏ đem Lâm Tể Trần lưu lại cuối cùng nhất một điểm di vật bỏ vào. Nhưng bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì? Mau từ di vật bên trong tìm kiếm ra một chi ghi âm bút. Ghi âm trên ngòi bút còn kề cận một tờ giấy, trên đó viết một hàng chữ nhỏ, Nhậm Lam, ta hạ táng lúc lại mở ra nó. Nhậm Lam một mực nhớ kỹ, vừa mới quá thương tâm suýt nữa quên mất. Nhìn xem trên tay ghi âm bút, Nhậm Lam lựa chọn phát ra. Một đoạn âm tần truyền ra. Con mụ điên, đã lâu không gặp à, ha ha, không nghĩ tới đi, ta đã đắc đạo thành tiên. Muốn phi thăng tiên giới, chuyến đi này đoán chừng liền lại không có cơ hội gặp mặt, nghĩ đến ngươi khẳng định sẽ thật muốn ta, liền cho ngươi lưu đoạn ghi âm tốt. Âm tần bên trong thanh âm rất sáng sủa, không có chút nào nửa điểm bàn giao di ngôn nghiêm túc hoặc bi tình bộ dáng, còn trò đùa nói đem tử vong của mình, so sánh đắc đạo thành tiên. Nhậm Lam lại một điểm không ngoài ý muốn, bởi vì vi nàng nhận biết Lâm Tể Trần, vẫn luôn như thế lạc quan ánh nắng. Ghi âm tiếp tục. Kỳ thật đâu, muốn theo ngươi nói xin lỗi, ta nếu là sớm nghe ngươi liền tốt, bất quá đây đều là chính ta mắt mù, trách không được người khác, thật xin lỗi, ta Nhậm Lam học tỷ, có duyên phận kiếp sau chúng ta gặp lại, ta tiếp tục cho ngươi khi dễ, cho ngươi làm taekwondo đóng cát. Hắc hắc. Như vậy, liền muốn nói tạm biệt. Nghe đến đó, Nhậm Lam nước mắt tràn mi mà ra, đây là nàng ký sự lên lần thứ hai khóc. Lần thứ nhất khóc. Là Lâm Tể Trần hiểu lầm mình, cùng mình tuyệt giao thời điểm. Nàng mạnh hơn nhân sinh, danh xưng chưa hề khóc qua nữ hán tử Nhậm Lam, đều bởi vì vi Lâm Tể Trần. Phá công. Ngay tại lúc một giây sau, âm tần hòa phong đột biến. Ngoạ tào. Đây là nơi nào? Thế nào như thế hắc a? Ta không phải nên đắc đạo thành tiên sao, thế nào đem ta nhốt tại một cái hộp nhỏ bên trong, cứu mạng a, có người hay không tới cứu cứu ta? Ta sợ hãi da mét, đạt be be đạt be be. Đạt be be nha, bên cạnh mấy tên công việc nhân viên đều bị chọc phát cười, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kỳ hoa di ngôn. Bọn hắn loại công việc này đồng dạng tuyệt đối sẽ không cười, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Phốc thử. Nhậm Lam cũng cười, bôi nước mắt, hướng mộ bia chủ nhân mắng, Lâm Tể Trần. Ngươi đại gia. Đinh đinh thùng thùng. Chuông điện thoại di động vang lên. Đánh thức ngay tại đang ngủ say Lâm Tể Trần. Tê, đầu đau quá. Lâm Tể Trần ông đầu mở to mắt, trên thân cùng hơi thở bên trong đều tràn ngập khó ngửi mùi rượu cùng nôn mửa đưa tới vị toan mùi. Nhìn xem rõ ràng cảm giác rất lạ lẫm nhưng lại tự như nơi nào thấy qua gian phòng, hắn đại não nhất thời có chút chập mạch. Ta dựa vào, đây là nơi nào a? Thế nào nhìn xem như thế giống ta thời đại học ký túc xá? Ta không phải bị thành tiên cảnh bốt chút cửu âm trọng thương sau dược thạch khó y, cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu sao? Thế nào còn sống đâu? Ồ! Ta nhẫn trữ vật đâu, ta đang phủ đâu, thế nào cái gì cũng bị mất. 10 phút sau. Tại Lâm Tể Trần liên tục xác nhận dưới, hắn mới hiểu được. Hắn, trùng sinh. Về tới 10 năm trước. Một năm này, hắn vừa thi đại học xong đang học đại học năm 1. 19 tuổi hắn, non nớt lại tràn ngập tinh thần phấn chấn. Về phần vì cái gì sẽ trùng sinh, Lâm Tể Trần cẩn thận hồi tưởng. Nếu như hắn không có đoán sai, là cùng hắn cướp đi chút cửu âm trong huyệt động viên kia ngọc bội có quan hệ. Lâm Tể Trần vừa cầm tới khối ngọc bội kia, ngọc bội liền biến mất. Nhưng tại chết đi trước một giây, hắn nhớ mang máng mình lại trông thấy khối ngọc bội kia, còn phát ra chói mắt lưu quang. Ngay sau đó, mình liền về tới 10 năm trước đó. Lâm Tể Trần suy nghĩ một lát, hắn nhớ tới. Bác Hoang dung nhập thế giới hiện thực trước đó, một mực có cái nghe đồn. Thành tiên cảnh mạnh nhất dị thú, chút cửu âm, có một kiện chí cao thần khí, tên Vi Song Ngư Bội, nhưng lĩnh hội thiên đạo pháp tắc. Nhưng một mực không ai từng chiếm được, bị người hãm hại về sau, hắn ngoài ý muốn rơi vào chút cửu âm hang động. Cầm tới khối ngọc bội kia, 89/19 là truyền thuyết Song Ngư Bội. Không nghĩ tới, cái này truyền thuyết thần khí, ban cho hắn một lần cơ hội sống lại. Đã trời không quên ta, Hứa Tử Cối, Quách Khiết, hai người các ngươi gian nhân. Một thế này, ta cũng muốn để các ngươi nếm thử chúng phản thân cách, đau đến không muốn sống tư vị. Lâm Tể Trần đứng dậy đi vào ký túc xá trước gương, nhìn mình trong kiến, ánh mắt chớp động lên lãnh mang cùng hơi lạnh thấu xương. Trước khi trùng sinh, hắn vừa kinh lịch nhân sinh bên trong bi thảm nhất nhất tuyệt vọng thời gian. Yêu 10 năm bạn gái Quách Khiết phản bội mình, cùng mình tín nhiệm nhất huynh đệ Hứa Tử Quái làm đến cùng một chỗ. Hai người thậm chí hợp mưu lừa sạch hắn 10 năm góp nhặt tất cả tài phú, tiên đan, pháp bảo. Cuối cùng nhất còn đem hắn lừa gạt tiến chút cửu âm vực sâu chi địa đi chịu chết. Dù là ngay lúc đó Lâm Tể Trần đã là ngộ đạo cảnh cường giả, thiên hạ đệ nhất pháp tu, cũng đánh không lại cái này đáng sợ thành tiên cảnh dị thú, cuối cùng trọng thương may mắn đào thoát. Mà bởi vì vi thương thế quá nặng, dược thạch không y, không bao lâu Lâm Tể Trần liền buông tay nhân gian. Lâm Tể Trần xem mình kiếp trước, phát hiện mình sống thành một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Điển hình một tay bài tốt đánh cho nát như. Hắn rõ ràng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, có rất nhiều thực tình đối đãi hắn người. Nhưng bởi vì vi bướng bỉnh cùng đối với mình ánh mắt mê chi tự tin. Hắn đem thực tình đối tốt với hắn nữ hài, cự chi ngàn dặm, lạnh nói tương đối, lại đem tâm như rắn hiết nữ nhân, ủng chi vào lòng, ngoan ngoãn phục tùng. Ngẫm lại Lâm Tể Trần đều cảm thấy mình cực vi buồn cười. Lão Thiên có mắt, để hắn một lần nữa trở lại 10 năm trước, cũng chính là năm 2040. Tại năm 2040 ngày mùng 8 tháng 8, một ngày này. Một cái độ mô phỏng thực tế đạt 100% game AO hoành không xuất thế, tên Vi Bác Hoang. Từ danh xưng cấp vũ trụ trí tuệ nhân tạo, nữ oa, tự chủ khai phát, lấy rất nhiều quốc gia văn hóa vi bối cảnh, chế tạo ra cái này vượt thời đại đệ nhất game AO, nguyên bản mọi người lấy Vi đây chỉ là một cái game giả lập. Thẳng đến trò chơi khai phục 5 năm sau, chuyện quỷ dị xuất hiện. Đầu tiên là số ít người chơi phát hiện, trong trò chơi năng lực, pháp bảo có thể đưa vào hiện thực. Thậm chí ngay cả trong trò chơi NPC, cũng có thể đi vào hiện thực. Phát hiện này một khi lộ ra ánh sáng, toàn nhân loại người chơi điên cuồng tràn vào Bác Hoang, chỉ vì thu hoạch được trong trò chơi các loại năng lực. Tu vi, pháp bảo, tiên đan, thần thông chờ chút nhưng tùy theo mà đến, là trong trò chơi các loại yêu ma tà ma, bốt nhân vật phản diện, hạo đảng thú triều. Chờ chút cũng lần lượt giáng lâm hiện thực. Thậm chí trong trò chơi thế giới, cũng cùng hiện thực sát nhập. Chính là trò chơi này, để Lâm Tể Trần thành viên ngộ đạo cảnh cường giả, để hắn có được hết thảy, đồng thời, cũng đã mất đi hết thảy. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bắt đầu từ số 0, làm lại từ đầu. Lâm Tể Trần tin tưởng, lấy hắn 10 năm này đối Bác Hoang hiểu rõ. Các loại bí cảnh, nhiệm vụ ẩn, tiên nhân động phủ. Thần sủng, thần binh chờ chút, hắn đều nhất thanh nhị sở. Lại thêm hắn 10 năm này bên trong ma luyện ra kỹ thuật, Lâm Tể Trần tuyệt đối có tự tin có thể thành Vi Bác Hoang bên trong mạnh nhất tu tiên giả. Trò chơi này vận doanh 10 năm, nếu như trừ bỏ thế giới dung hợp thời gian, thực tế trò chơi chỉ vận doanh 5 năm. Mà Lâm Tể Trần chỉ chơi 4 năm. Hắn là trò chơi Open Beta sau năm thứ hai mới tiếp xúc trò chơi này, mà lại bắt đầu rất không thuận, chỉ lấy được một cái phi thường gân gà thiên phú. Dù là như thế, hắn vẫn là sau đó cư bên trên. Đuổi kịp tuyệt đại bộ phận người chơi. Đồng thời chen vào Bát Hoang Thiên Bản có 10 vị trí đầu liệt kê. Mà bây giờ thời gian là năm 2040 ngày mùng 7 tháng 8. Bát Hoang Open Beta thời gian, ngay tại đêm nay. Lâm Tể Trần cố gắng điều chỉnh hô hấp, kiềm chế lại cảm xúc, hắn quét qua trước khi trùng sinh vẻ lo lắng, hướng về phía tấm gương, nhếch miệng cười một tiếng. Một thế này, hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu, báo thù rửa hận. Một thế này, hắn muốn đền bù kiếp trước đủ loại tiếc nuối, đền bù thua thiệt qua người. Một thế này, hắn nhất định đừng lại bỏ lỡ một năm, lãng phí trân quý nhất trò chơi sơ kỳ thời gian. Dù là bắt đầu vẫn là cùng kiếp trước, chỉ lấy được gân gà thiên phú. Lâm Tể Trần yên nguyên rất có lòng tin, có thể dựa vào chính mình đối Bát Hoang hiểu rõ cùng 10 năm kỹ thuật, đem tất cả mọi người xa xa lắc tại phía sau, vấn đỉnh toàn bộ Bát Hoang thế giới. Đinh đinh thùng thùng. Điện thoại vang lên lần nữa. Lâm Tể Trần cầm qua 10 năm trước Hoa Uy Thiên vấn điện thoại, phía trên điện báo biểu hiện, con mụ điên. Nhìn thấy cái tên này, Lâm Tể Trần kìm lòng không được sáng lạng cười một tiếng, đồng thời lập tức lựa chọn kết nối. Tiểu Lâm Tử. Ngươi thế nào mới tiếp điện thoại ta? Xảy ra chuyện lớn, ta cho ngươi biết cái tin tức nặng ký, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Đầu bên kia điện thoại, một cái thanh xuân tinh thần phấn chấn nữ hài thanh âm truyền đến. Lâm Tể Trần nhưng không có để ý nội dung, chỉ là đơn thuần tại trở về chỗ thanh âm này. Hắn bao lâu không nghe thấy qua thanh âm này, ròng rã 10 năm. Nhưng lại vẫn là như vậy quen thuộc, thân thiết. Thật xin lỗi, con mụ điên. Lâm Tể Trần đột nhiên khẽ nói. À, cái gì thật xin lỗi? Đầu kia bộ dáng hiển nhiên không có kịp phản ứng. Không có cái gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc nói một chút. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng. Tùy ý hồ lộng qua. Hắn kiếp trước nhất có lỗi với hai nữ hài, Nhậm Lam chính là một cái trong số đó. Chương 2, thích đội nón xanh. Chương 02, thích đội nón xanh. 10 năm trước, cũng chính là hôm nay, Nhậm Lam gọi điện thoại nói với mình. Nói nàng trông thấy Quách Khiết cùng một nam sinh khác tại trên đường cái hôn, đồng thời lên nam nhân kia xe. Quách Khiết là Lâm Tể Trần tại thời đại học nhận biết bạn gái, Lâm Tể Trần lúc ấy rất yêu nàng, cho nên căn bản không tin tưởng Nhậm Lam. Không chỉ như vậy, hắn còn mắng Nhậm Lam dừng lại. Hai người bởi vậy đại xảo một khung. Từ cú điện thoại kia qua đi, một mực cùng Lâm Tể Trần giao tình đặc biệt sắc Nhậm Lam, rốt cuộc không có đi tìm hắn. Hai người bởi vậy hữu nghị vỡ tan. Lúc đầu Nhậm Lam muốn lưu trường học thi nghiên cứu, cũng là bởi vì chuyện này, hắn từ bỏ ở lại trường, chuyển đi những thành thị khác trường học. Về sau Lâm Tể Trần một mực không có gặp lại qua Nhậm Lam, bị Quách Khiết mê tâm hồn hắn một lòng chỉ muốn theo tình cảm chân thành người kết hôn. Ai biết, Quách Khiết thật không có Lâm Tể Trần nhìn thấy đơn giản như vậy. Dùng mạng lưới từ ngữ hình dung, hắn là cái trà xanh biểu, mà lại là loại kia đẳng cấp cực cao trà xanh. Thậm chí trình độ không thua gì vị kia, 65 trang thuật tờ nữ chính. Lâm Tể Trần cái này tình cảm tiểu bạch. Lần thứ nhất yêu đương, tự nhiên bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn bị Quách Khiết lừa 10 năm, cuối cùng còn cùng mình, hảo huynh đệ, Hứa Tử Quái có một chân. Ròng rã 10 năm, Lâm Tể Trần đều bị bề ngoài của nàng cùng diễn kỹ chỗ lừa bịp. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Tể Trần đều cảm thấy mình là thật xuẩn. Ai nhà ta không rảnh đùa giỡn với ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt à, ta vừa rồi trông thấy Quách Khiết tại trên đường cái cùng một cái nam nhân hôn, trả lại đối phương xe thể thao. Nhậm Lam hết sức chăm chú nói. À, biết. Ồ. Ngươi liền một cái à. Xin nhờ. Ta không có đùa ngươi chơi à, là thật. Nhậm Lam gấp, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần căn bản không tin. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, so với cái này, ta hiện tại càng muốn mời hơn ngươi ăn cơm, có rảnh à. Đại ca. Ta bình tĩnh một chút, đừng nghĩ quẩn được không, ngươi làm sao cho ta cả mơ hồ đây. Nhậm Lam không hiểu ra sao, Căn bản không biết Lâm Tể Trần rút ngọn gió nào, hắn vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy à? Hắn đương nhiên biết Lâm Tể Trần cái này Tiểu Bạch có bao nhiêu thích Quách Khiết. Nhưng bây giờ hắn nói ra như thế một cái kinh thiên tin tức, hắn làm sao thờ ơ đâu? Ta không có không tỉnh táo. Nói thật, nhanh đến ta phía dưới lầu túc xá đến, ta mời ngươi ăn cơm, hiện tại, lập tức. Ngạch. Đi, ta cũng phải nhìn xem ngươi ta mới yên tâm, ta cái này tới. Điện thoại quải điệu. Lâm Tể Trần lúc này xuống lầu. Tại túc xá lầu dưới không đợi bao lâu, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại Lâm Tể Trần trong tầm mắt. Nhậm Lam rất cao, nhanh 1m8 vóc dáng, liền so Lâm Tể Trần thấp nửa cái đầu. Khi một đôi vừa mịn lại cân xứng đôi chân dài, giống như là hành tẩu người mẫu, phá lệ hút con ngươi. Mặc một thân đồ thể thao, trên trán còn trói lại cái vận động khăn trùm đầu. Nhậm Lam tướng mạo tự nhiên hào phóng, rất có đông phương nữ tử vận vị. Ngũ quan tinh xảo, giống như thường xuyên phơi nắng nguyên nhân, làn da là rất khỏe mạnh nhàn nhạt màu lúa mì. Vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt hoàn toàn không cần bất luận cái gì trang dung phấn lót làm tân trang, giữa lông mày khí khái hào hùng để hắn càng lộ vẻ hiên ngang khí chất. Hắn thoáng qua một cái đến, đi ngang qua năm đồng học đều nhao nhao hành chú mục lễ, kinh hô nữ thần. Hôm nay ta thế nhưng là lập công, ngươi phải mời ta ăn tiệc, ta muốn ăn đồ nướng vỉ. Nhậm Lam đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, tùy tiện mở miệng. Không có vấn đề, ăn vào chống đỡ. Lâm Tể Trần không chút do dự đáp ứng. Hắc hắc, đủ ca môn, đi lên. Hai người lúc này tiến về phụ cận Mỹ thực đường phố, đi vào nhà kia Nhậm Lam yêu đi đồ nướng vỉ cửa hàng, tìm cái vị trí mặt đối mặt ngồi xuống. Tiểu Lâm Tử, ta thật không có lừa ngươi, thời gian quá vội vàng, ta vừa móc điện thoại nghĩ chụp ảnh lấy chứng tới, nhưng bọn hắn trực tiếp liền đi, không phải ta khẳng định có chứng cứ. Nhậm Lam cái mông ngồi xuống, liền lại cùng Lâm Tể Trần lặp lại một lần. Lâm Tể Trần lại bận rộn cúi đầu chọn món ăn, hững hờ trả lời, ta nói. Ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi không cần cho ta chứng cứ. Vậy ngươi liền không có điểm biểu thị. Ngươi không quan tâm. Đương nhiên không cần thiết. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi không có cái gì biến thái đam mê, thích trên đầu mang điểm lục A. Nhậm Lam nhã rảnh nói, Lâm Tể Trần mặt tối sầm, nói, ngươi mới thích bị lục đâu, ta nói là, ta không quan tâm Quách Khiết, chỉ thế thôi. Nhậm Lam kinh ngạc hơn, hồ nghi hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi đã biết rồi? Lâm Tể Trần phơi cười lắc đầu, nói, chuyện này liền đến này là ngừng, ta cùng với nàng quan hệ cũng dừng ở đây. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta rất tốt. Ta đi, hai người chia tay. Nhậm Lam trừng lớn con ngươi. Tạm thời là ta đơn phương quyết định. Trâu A, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi còn có phách lực này đâu. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn tại gốc cây này cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ đâu. Nhậm Lam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khiến Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Điểm đồ vật rất nhanh liền đi lên. Nhìn xem cái này đã lâu đồ ăn, Lâm Tể Trần đã không nhớ rõ mình bao lâu chưa ăn qua ngũ cốc hoa màu. Thân là ngộ đạo cảnh cường giả hắn, sớm đã đạt tới tích cốc cảnh giới. Hắn hiện tại lại chỉ là người bình thường. Nghe được mùi thơm của thức ăn, bụng bụng đói kêu vang. Hai người bắt đầu đối phó trên bàn mỹ thực. Nhậm Lam vừa ăn vừa có một câu không có một câu trò chuyện. Ta đã nói với ngươi rồi, cái này Quách Khiết không phải cái gì tốt nữ hài. Ta có cái tỉ muội là hắn bạn cùng phòng, chính miệng nói với ta Quách Khiết mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, đều phải cùng 7-8 cái nam nhân gọi điện thoại nói ngủ ngon, ngươi chính là một trong số đó. Nữ nhân này rất bợ đỡ, rất hư vinh, rất yêu tiền, nếu không phải nhìn ngươi là giáo thảo dáng dấp đẹp trai, hắn mang đi ra ngoài có mặt mũi, nàng đều căn bản chướng mắt ngươi. Còn có. Nhậm Lam càng nói, Lâm Tể Trần càng đâm tâm, vội vàng dừng lại, nói. Tốt đại tỷ, ta đã hối cải để làm người mới từ đầu làm người, quá khứ tai nạn xấu hổ ta có thể không nói không, nhiều như vậy ăn xong không chận nổi miệng của ngươi. Hắc hắc, lần này cái nào đến đâu à, nhiều nhất đủ ta ăn 6 phần no bụng, ngươi cũng biết, ta mỗi ngày kiện thân, không ăn nhiều điểm nào có khí lực lột sắc. Nhậm Lam cười hì hì trả lời. Lâm Tể Trần lập tức dây hiểu hắn ý tứ, lại điểm mấy đạo đồ ăn. Đúng rồi, tiểu Lâm Tử. Ngươi nghe chưa từng nghe qua bát hoang trò chơi này. Nhậm Lam đột nhiên trò chuyện lên cái này. cũng không trách hắn, ai bảo Bát Hoang quảng cáo sớm đã khắp thế giới bay. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị tiếng trò chơi này đương chức nghiệp người chơi. Lâm Tể Trần thản nhiên trả lời. Hắn đương nhiên muốn trở về đoạt lại hắn hết thảy. Ta đi, thật hay giả? Nhậm Lam cảm thấy giật mình. Ngươi liên minh huyền thoại top 10 server hạng, CSGO toàn cầu top 100 ngoan nhân, toàn bộ tin tức tuyệt địa người qua đường vương. Khi đó ngươi cũng không nguyện ý đánh chức nghiệp, ngươi nói với ta ngươi muốn đi một cái mới trong trò chơi đương chức nghiệp người chơi. Nhậm Lam làm sao cũng không dám tin tưởng. Lâm Tể Trần muốn làm game thủ chuyên nghiệp. Lâm Tể Trần trò chơi thiên phú cực dai, vô luận là trò chơi gì hắn đều có thể chơi đến đặc biệt tốt. Bao quát nào đó công ty toàn bộ tin tức tuyệt địa, khụ khụ. Nhậm Lam cũng rất thích chơi trò chơi. Đây cũng là hắn thích cùng Lâm Tể Trần cùng nhau chơi đùa nguyên nhân, bởi vì một đường thắng đến thoải mái, hắn làm sao hố đều vô sự, Lâm Tể Trần luôn có thể ngăn cơn sóng dữ. Ông đùi nha, không mất mặt. Lâm Tể Trần lộ ra 10 phần bình tĩnh. Trò chơi này rất có tiền đồ, ta đề nghị ngươi, cũng đem tinh lực đầu nhập đi vào, trước kia game cổ cũng đừng chơi. Chỉ là lãng phí thời gian. Lâm Tể Trần làm người trùng sinh, đương nhiên biết Bát Hoang đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn cũng không có khả năng nói thẳng ra, bởi vì không có khả năng có người sẽ tin, hắn chỉ có thể là cho điểm đề nghị. Ha ha, tốt. Nhưng ngươi muốn dẫn ta, ta trò chơi thiên phú cũng không có ngươi tốt. Nhậm Lam cũng không có hoài nghi, chỉ là đơn thuần cũng muốn chơi. Hiện tại có lấy cớ có thể trầm mê trò chơi, hắn đương nhiên 100 cái đáp ứng. Không có vấn đề, ta hai ngày này chuẩn bị chuyển ra ký túc xá, thuê cái phòng ở toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Vậy ngươi không lên học được? Không lên. Trình độ và văn bằng với ta mà nói đã vô dụng. Lâm Tể Trần đem từ bỏ việc học, nói như thế tùy ý, lời này Lâm Tể Trần hiện tại nói ra. Khẳng định đến bị rất nhiều người mắng mê muội mất cả ý chí. Nhưng chỉ cần Bát Hoang hỏi một chút thế, bọn hắn liền biết Lâm Tể Trần có bao nhiêu sáng suốt. 666, ta biết ngươi lâu như vậy, hôm nay là ta cảm thấy ngươi nhất gia môn thời điểm. Nhậm Lam miệng bên trong nhai lấy thịt thăng, vẫn không quên giơ ngón tay cái lên điểm tán. Lâm Tể Trần buồn cười cho nàng bưng chén nước trái cây, sợ hắn nghẹn chết. Chương 3, mộng bắt đầu địa phương. Chương 03, mộng bắt đầu địa phương nhìn xem gần trong gang tấc, 10 năm không thấy hảo hữu, có thế lại như thế cùng hắn ngồi cùng một chỗ, nói chuyện phiếm tán gẫu địa. Hai người không có từng hiểu lầm, yên nguyên vẫn là hảo bằng hữu. Lâm Tể Trần giờ phút này cảm giác tâm tình trước nay chưa từng có tốt. Vì trước thoáng đền bù từng hiểu lầm, Lâm Tể Trần lại điểm mấy cái đồ ăn. Hai người tại trong tiệm ăn đã nghiền, bụng đều muốn chống đỡ nổ mới dừng lại. Lâm muốn tính tiền thời điểm, Lâm Tể Trần lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tính tiền. Nhưng là chờ hắn mở ra điện thoại, lại trợn tròn mắt. Hắn phát hiện điện thoại di động của mình bên trong WeChat cùng thanh toán bảo, đều không có tiền. Ngay cả hoa thôi đều soát phát nổ. Hắn ngược lại là rất muốn theo tay từ trong nhẫn chứa đồ móc ra trân quý linh thạch hoặc là vàng thỏi bảo thạch dùng để gán nợ. Nhưng hắn hiện tại nào có linh thạch, nào có nhẫn trữ vật, có chỉ có đồng dạng rỗng tuếch túi tiền. Bất đắc dĩ, ngộ đạo cảnh cường giả Lâm Tể Trần đành phải đỏ mặt xin giúp đỡ Nhậm Lam. Cuối cùng tại Nhậm Lam giết người trong ánh mắt, hai người trả tiền đi ra cửa tiệm. Lâm Tể Trần, ngươi cái gian trá tiểu nhân. Đã nói xong ngươi mời khách, kết quả là vẫn là ta bỏ tiền, ngươi chiêu này thao tác, thật là trâu a. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, đi ở phía trước. Không mặt mũi nhìn nàng. Xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, ta xem hạ giấy tờ ghi chép, hôm qua túi tiền tiêu hao. Nhậm Lam biểu môi, giọng mỉa mai nói, ai bảo ngươi mạo xưng là Trang Hảo Hán, hôm qua Quách Khiết sinh nhật đưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người ta mắc như vậy lễ vật, còn cậy mạnh điểm rượu nhiều như vậy. Hiện tại ăn cơm cũng thành vấn đề a. Lâm Tể Trần gãi gãi đầu, phi thường xấu hổ. Ngươi nói mình trùng sinh vì cái gì không thể sớm ngày đâu. Sớm ngày hắn cũng sẽ không làm ngốc như vậy thiếu sự tình. Hắn liền có thể dừng cương trước bờ vực, tỉnh một số lớn chi tiêu đâu. Hiện tại Nhậm Lam Kiểu nói này, hắn thật là có chút đau đầu, hắn xác thực không có tiền. Hắn đều chuẩn bị ra ngoài thuê phòng ở, hiện tại làm thành như vậy, giống như chỉ có thể ở ký túc xá đợi. Các loại, vậy hắn trò chơi chiếc nhẫn cũng không mua được à. Ta dựa vào. Lâm Tể Trần lúc này mới nhớ tới, tại sao mình lại tại Bác Hoang Open Beta một năm sau mới tiến trò chơi này. Bởi vì hắn tiền, đã sớm toàn nện ở Quách Khiết cái này hám làm giàu nữ trên thân. Nào có tiền mua trò chơi chiếc nhẫn a, Quách Khiết muốn lễ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quý, hắn nợ nần cũng liền càng lăn càng nhiều, một năm kia, hắn liền vội vàng kiếm tiền trả nợ đâu. Lại thêm, Lâm Tể Trần phụ mẫu mất sớm, cũng không cho hắn lưu cái gì di sản, liền một tòa phòng ở cũ. Lâm Tể Trần dựa vào các thân thích ủng hộ, miễn cưỡng đọc xong cao trung. Lúc đầu hắn điểm số có thể lên trọng điểm, nhưng bởi vì không có tiền, Giang Lăng sư phạm lại cho Lâm Tể Trần mở ra miễn học phí, bao học bổng dụ hoặc. Lâm Tể Trần liền lựa chọn Giang Lăng sư phạm cái này chỗ một bản học phủ. Lên đại học về sau, hắn ngay tại quán nét cho người ta đánh một chút đại luyện, đương đương bội chơi kiếm chút tiền sinh hoạt. Hôm qua cho Quách Khiết sinh nhật, móc trỏng hắn toàn bộ tích xúc. Càng nghĩ, Lâm Tể Trần càng là thao đảng, vì cái gì không còn sớm trùng sinh một ngày a, điện thoại lấy ra. Nhậm Lam bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tể Trần vô ý thức đưa điện thoại di động cầm tới. Nhậm Lam xuất ra điện thoại di động của mình, bắt đầu dừng lại lóp bóp thao tác về sau, Lâm Tể Trần chỉ nghe thấy điện thoại đầu kia truyền đến chuyển khoản thanh âm. Hắn lập tức minh bạch. Đây chính là ta nhiều năm phòng tập thể thao hội viên phí. Nhớ kỹ sớm một chút đưa ta, nếu là hại ta vào không được phòng tập thể thao, ta liền lấy ngươi làm đống cát mở luyện. Nhậm Lam quơ nắm đấm, dữ dằn cảnh cáo nói. Lâm Tể Trần tiếp nhận điện thoại, nhẹ nhàng nói một câu, yên tâm, nhất định đúng hạn trả lại ngươi. Coi như vậy đi, kỳ thật ta cũng không vội, trong nhà kiện thân cũng không phải không thể, ta cũng lười cho phòng tập thể thao đưa tiền, mà lại mỗi lần kiện thân đều có một ban lột sắc nam chiếm lấy vị trí, còn phải xếp hàng, không bằng ở nhà luyện một chút được rồi. Nhậm Lam làm bộ không quan tâm nói. Lâm Tể Trần lại như thế nào nghe không hiểu nha đầu này đang cố ý an ủi hắn đâu. Cho nên hắn cố ý tiện tiện cười hỏi, làm bao cát coi như xong, nếu không coi ta là sắt, cho lột đi. Vừa nói xong, Lâm Tể Trần lỗ tai liền bị nắm chặt, ngươi nói cái gì? Nhậm Lam ánh mắt sắc bén, tùy thời chuẩn bị đem Lâm Tể Trần ném ra. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian nhận sợ. Mẹ nó, nữ nhân này dám đối ngộ đạo cảnh cường giả vô lễ như thế. Quá làm càng. Ai u đâu? Đưa tiễn Nhậm Lam về sau, Lâm Tể Trần lúc này rời đi trường học, ra ngoài tìm phòng ở để cho tiện Nhậm Lam tới, hắn ngay tại trường học phụ cận tìm phòng nguyên. Cuối cùng tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển một bộ hoàn cảnh cũng không tệ lắm cư xá phòng ở. Hai phòng ngủ một phòng khách, trùng tu sạch sẽ, đồ điện gia dụng đầy đủ. Mà lại giá cả không quý, một tháng chỉ cần 3.000 khối. Loại này trường học phụ cận, lại tới gần giao thông đầu mối then chốt, hoàn cảnh còn tốt cư xá, cái giá tiền này đã là rất thân dân. Lâm Tể Trần nhìn cái khác so cái này còn kém phòng ở, giá cả so cái này quý gấp bội. Phòng này là môi giới tạm thời phụ trách đối ngoại cho thuê. Nghe nói chủ thuê nhà đi du lịch, qua mấy ngày mới có thể trở về, tạm thời do bọn hắn toàn quyền phụ trách. Môi giới thuê trước đó liên tục căn dặn Lâm Tể Trần, nhất định phải bảo trì phòng ở sạch sẽ. Không thể chăn nuôi sủng vật, ở lại nhân số không thể vượt qua hai người. Đây là chủ thuê nhà yêu cầu. Mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, chủ thuê nhà cũng sẽ phải cầu tới cửa kiểm tra, một khi hắn không hài lòng, liền sẽ đơn phương đình chỉ hợp đồng, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Cũng chính bởi vì phiền toái như vậy hà khắc, cho nên mới không ai thuê. Nhưng Lâm Tể Trần không quan tâm, bản thân hắn liền có chút tiểu sạch sẽ đam mê, khẳng định sẽ bảo đảm trong phòng sạch sẽ. Mà lại hắn chỉ có một người, tăng thêm Nhậm Lam nhiều nhất liền hai người, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Tuy nói chủ thuê nhà sẽ thường xuyên tới cửa kiểm tra. Cũng không có gì lớn, hắn một cái đại lão gia sợ cái gì. Lâm Tể Trần làm việc rất quả quyết, trưa hôm đó liền ký hợp đồng cầm chìa khóa, cùng môi giới đối một lần thủy điện khí ga. Buổi chiều, Lâm Tể Trần liền từ ký túc xá dời ra ngoài. Ký túc xá hết thảy bốn người ở, nhưng này ba cái cùng phòng tổng bảo đoàn xa lánh Lâm Tể Trần. Về phần nguyên nhân đều 10 năm, Lâm Tể Trần cũng không thanh sở. Nhớ mang máng tự như là trong đó một cái cùng phòng thầm mến nữ sinh là mình người theo đuổi. Cho nên bọn hắn liền cùng mình kết cừu oán, ba người thường xuyên nhằm vào hắn, giở trò. Lâm Tể Trần cùng bọn hắn một mực quan hệ không tốt lắm, thậm chí đã sớm quên ba người bọn hắn gọi cái gì. Hiện tại dọn đi rồi song phương đều tự tại nhiều. Chuyển vào cư xá về sau, Lâm Tể Trần chuyện thứ nhất chính là tại trên mạng đặt hàng Bát Hoang trò chơi chiếc nhẫn, một viên chỉ cần 5.999 khối. Kỳ thật Bát Hoang ngoại trừ trò chơi chiếc nhẫn, còn có cabin trò chơi. Nhưng cabin trò chơi giá cả rất đắt, thấp nhất phối trí đều là 5 vạn cất bước, không phải Lâm Tể Trần trước mắt chịu đựng nổi. Vừa hạ đơn, không có 2 giờ, đồ vật đã đến. Bát Hoang công ty game hiệu suất thật nhanh. Cầm tới quen thuộc trò chơi chiếc nhẫn, Lâm Tể Trần thưởng thức một hồi, liền tạm thời cất kỹ. Trò chơi còn chưa bắt đầu open beta, hắn muốn chơi cũng chơi không được. Thừa dịp sau cùng thời gian, Lâm Tể Trần tại phòng bếp nấu cho mình bát cà chua mì trứng gà, ăn xong lại tắm rửa một cái. Lại nhìn thời gian, nhanh đến. Năm 2040 ngày mùng 8 tháng 8 00 lúc 00 phút 01 giây, Bát Hoang toàn cầu open beta, bắt đầu. Tại thời khắc này, vô số người chơi đeo lên chiếc nhẫn, dấn thân vào tiến vào Bát Hoang thế giới. Lâm Tể Trần cũng không ngoại lệ, hắn nằm ở trên giường, chiếc nhẫn một đeo lên. Trồng đen quét hình khóa lại. Sau đó cả người liền tiến vào thế giới giả tưởng, đưa thân vào một mảnh tinh không chi hải, chung quanh tiên vụ tràn ngập. Hắn đứng tại một tòa to lớn cung điện cổ xưa bên trong. 10 năm, một lần nữa về tới đây, mộng, bắt đầu địa phương. Chương 4, nghịch thiên cải mệnh. Chương 04, nghịch thiên cải mệnh. Một vị tiên tư ngọc cốt, thiền vận thánh khiết nữ tử phiêu nhiên lơ lửng. Nữ tử này kinh diễm tuyệt luân, một thân lưu ly váy trắng, tự như cửu thiên huyền nữ, để cho người ta một chút liền không nỡ dịch chuyển khỏi mắt. Cho dù là Lâm Tể Trần 10 năm trước liền đã gặp qua, vẫn là cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Nhưng hắn thật không nghĩ quá khứ thông đồng người ta, nữ nhân này nhưng rất khó lường, tiên lộ người dẫn đường, cũng là Bát Hoang, chủ não, nữ hoa. Dám cùng nữ hoa loạn đáp lời, cũng không có kết cục tốt. Từng liền có rất nhiều người chơi nhìn thấy nữ hoa tướng mạo cùng dáng người thèm chảy nước miếng, đối nữ hoa rất không tôn trọng. Có bắt chuyện, có cầu ông đùi, thậm chí muốn đi qua. Nhưng hậu quả đều tương đương thảm, loạn bắt chuyện người, chỉ cần nói không phải quá ô uế dơ bẩn, cũng chính là bị giam tiến tù giam mấy phút. Nếu là nói chuyện quá mở hoàng khang, chẳng những sẽ bị quan tù giam một hai ngày, chờ ngươi một lần nữa thượng tuyến, sẽ còn vĩnh cửu giảm xuống mị lực giá trị. Về phần nghĩ thì càng thảm rồi, trước bị giam 7 ngày, vĩnh cửu giảm xuống mị lực. Mà lại sau khi ra ngoài NPC độ thiện cảm toàn bộ là âm số. Tiếp không đến nhận chức vụ, một tuần lễ bên trong, người thuộc tính hạ xuống một nửa. Có rất nhiều người trúng chiêu. Lâm Tể Trần kiếp trước cũng đã làm loại sự tình này, nhưng hắn không có bị ổi như vậy, chỉ là hắn cảm thấy nữ hoa nơi này khẳng định có nhiệm vụ ẩn hoặc là ẩn tàng ban thưởng. Cho nên hắn đối nữ hoa quấy rầy đòi hỏi, hỏi N lượt nhiệm vụ ẩn cùng ban thưởng. Về sau nữ hoa phiền, nhốt hắn mấy phút cấm đoán, hắn liền trung thực. Một lần nữa trở lại điểm xuất phát, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không lại làm loại chuyện ngu này. Một mực an tĩnh đợi nàng lên tiếng. Nữ hoa ánh mắt tỉnh nhiễm mà nhìn xem hắn, miệng thơm hé mở, như linh tiên âm. Phàm nhân, ngươi làm thật muốn đạp vào con đường tu tiên. Đúng thế. Lâm Tể Trần trả lời. Nói cho ta tên của ngươi. Lâm Tể Trần không hề nghĩ ngợi liền trả lời, Lâm Tể Trần. Kiếp trước hắn ID gọi rừng thích sạch sẽ, có bao nhiêu liếm cẩu hiểu đều hiểu. Bây giờ trùng sinh, Lâm Tể Trần chỉ muốn làm về chính mình. Đã ngươi đã quyết định bước vào tiên đồ, ta liền đưa ngươi một cọc cơ duyên, có thể được đến dạng gì cơ duyên, liền toàn bằng chính ngươi. Đến rồi đến rồi. Bắt đầu thiên phú muốn tới. Lâm Tể Trần nheo mắt. Nếu như không có đoán sai, hắn sẽ cùng năm đó đạt được một cái gân gà tiên thiên thiên phú, cái kia thiên phú gọi thương nghiệp kỳ tài. Này thiên phú tác dụng chính là, tại thành trấn tất cả cửa hàng mua sắm đạo cụ tiêu hao linh thạch 10%. đơn giản tới nói chính là tiết kiệm tiền, trừ cái đó ra lại không tác dụng. Loại thiên phú này kỳ thật thích hợp nhất làm cái trò chơi thương nhân, chỉ bất quá Lâm Tể Trần căn bản không hứng thú, chỉ có thể đỉnh lấy cái này gân gà thiên phú tu tiên vấn đạo. Liền cái này hắn vẫn là thành công bước vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Trở thành bát hoang đệ nhất pháp tu. Thôi, thương nghiệp kỳ tài liền thương nghiệp kỳ tài đi, tiên thiên thiên phú không có nghĩa là hết thảy, bằng vào ta đối, bát hoang hiểu rõ, coi như bắt đầu nát nhừ, cũng có thể ngược gió lật bàn. Lâm Tể Trần trong lòng tự an ủi mình. Nữ hoa tố thủ vừa nhất, một đạo hào quang đánh vào Lâm Tể Trần thể nội, ngay tại kiểm trắc thể chất của hắn. Chẳng biết tại sao, vốn nên vài giây đồng hồ liền kiểm trắc xong sự tình, lần này lại kéo dài thời gian rất lâu. Hào quang tại Lâm Tể Trần thể nội chờ đợi nửa phút, cuối cùng mới tiêu tán không thấy. Đang lúc Lâm Tể Trần nghi hoặc lúc, trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng thu hoạch được tiên thiên thiên phú nghịch thiên cải mệnh. Lâm Tể Trần sững sờ, làm sao không phải thương nghiệp kỳ tài? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh quan hệ? Vẫn là khối ngọc bội kia giúp mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần vội vàng nhìn về phía giới thiệu. Nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên mà sinh, nghịch thiên bội đạo, nghịch thiên khí vận. Chỉ là cái này 12 cái chữ, Lâm Tể Trần liền biết tuyệt đối không là bình thường thiên phú. Kiếp trước tại Bát Hoang 10 năm, hắn đều chưa từng nghe nói qua có người từng chiếm được thiên phú như vậy. Vội vàng xem tiếp đi. Này thiên phú hết thảy có 3 cái hiệu quả. Nghịch thiên mà sinh, nghịch thiên mà người sống, phượng hoàng niết bàn. Tiên thiên thuộc tính toàn bộ mát trị số, đồng thời, mỗi tử vong một lần, tiên thiên thuộc tính toàn bộ giảm xuống 10%. Nghịch thiên bội đạo, nghịch thiên bội đạo giả, thụ trời chỗ ghen. Mỗi đột phá một lớn cảnh, tất cả thuộc tính ban thưởng gấp bội, đồng thời, nhất định dẫn tới thiên kiếp, độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán. Nghịch thiên khí vận người, cơ duyên bản thân. Mỗi đột phá một lớn cảnh. Khen thưởng thêm một hạng ngẫu nhiên thiên phú, đồng thời, mỗi lần đại cảnh giới đột phá, đều phải hoàn thành thiên đạo cấp điều kiện. Xem hết cái thiên phú này giới thiệu, Lâm Tể Trần trầm mặc mấy giây, tiếp lấy chính là cuồng hỷ. Không nghĩ tới sau khi trùng sinh, không ngớt phú cũng thay đổi. Nghịch thiên cải mệnh, này thiên phú, vô địch a. Mặc dù này thiên phú không đơn giản chỉ có phúc lợi, cũng tràn đầy hung hiểm. Nhưng đối với Lâm Tể Trần mà nói, cái này đều không gọi sự tình. Đại kỳ ngộ chú định nương theo đại phong hiểm. Nếu là hắn ngay cả điểm ấy khiêu chiến chi tâm đều không có. Vậy liền dứt khoát đừng trùng sinh. Tìm khối chao, đập đầu chết. Thiên phú đã giao phó ngươi, hiện tại ngươi muốn tuyển chọn hình tượng của mình. Nữ oa đang khi nói chuyện, tố thủ vừa nhất. Một cái hình chiếu hình tượng xuất hiện, phía trên là Lâm Tể Trần dáng vẻ. Còn bên cạnh, có rất nhiều kiểu tóc có thể cung cấp lựa chọn. Cái này giống như game online bóp mặt. Bất quá, bát hoang bên trong không thể bóp mặt, dáng dấp ra sao chính là cái gì dạng. Chỉ có thể lựa chọn một cái thích hợp tiên hiệp thế giới kiểu tóc. Có tóc dài, buộc tóc, bình búi tóc. Còn có cùng loại với phong vân bên trong bộ kinh vân cùng khoản bạo tạc đầu. Cùng tiên kiếm nam chính viên thuốc tóc cắt ngang tráng hạng nhất chờ. Thậm chí còn có thể đầu trọc, đầu đầy bẩn biện chờ. Dù sao kiểu tóc tùy ngươi tạo, hơn nữa còn có thể lựa chọn màu tóc. Lâm Tể Trần kiếp trước liền gặp được rất nhiều không phải chủ lưu, hồng mao quái, quái lông xanh cũng rất phổ biến. Lâm Tể Trần vẫn là chọn lấy nửa tóc dài, đầu đội bù quan kiểu tóc, cái này kiểu tóc rất thích hợp hắn khuôn mặt, lộ ra lịch sự tao nhã phong lưu. Kiếp trước hắn rất hay, cảm thấy làm cả một đời soái ca đương ngán, trong trò chơi liền tùy tiện tốt. Thế là hắn tuyển cái bộ kinh vân cùng khoản bạo tạc đầu. Kết quả tiếng trò chơi mới biết được, nhàn giá trị càng cao, liền càng dễ dàng thu hoạch khác phái NPC hảo cảm. Hắn cái kia bạo tạc đầu, đem hắn vốn đang rất cao mị lực giá trị sống sờ sờ kéo xuống rất nhiều. Lần này Lâm Tể Trần cũng không nên tái phạm choáng váng. Hình tượng xác nhận. Đón lấy, Lâm Tể Trần xuất hiện trước mặt một trương quyển trục. Quyển trục trống rỗng mở ra, là một tấm bản đồ. Địa đồ bị chia làm 4 khối. Phân biệt ghi chú, Vĩnh Ninh Châu, Nguyệt Hoa Châu, Mộ Tiên Châu, Hoa Phong Châu. 4 cái châu khu là các người chơi cần lựa chọn xuất sinh điểm. bát hoang địa đồ cực lớn. Cái này bốn cái châu đều chỉ là một góc của băng sơn. Chỉ là cái khác địa đồ nguy hiểm hệ số cực cao, cần tu vi tại rất cao có thể thăm dò. Mà cái này bốn khối châu địa, nổi danh chữ không có cho bất luận cái gì nói rõ. Từ người chơi tùy ý chọn tuyển. Nhìn như đều như thế, Lâm Tể Trần làm người từng trải, tự nhiên thanh sở, kỳ thật bên trong giấu giếm huyền cơ. Cái này bốn cái châu địa, phân biệt thích hợp bốn loại bát hoang bên trong chủ lưu chức nghiệp, pháp tu, y tu, khí tu cùng thể tu. Vĩnh Ninh Châu thích hợp nhất pháp tu, Nguyệt Hoa Châu thích hợp nhất y tu, Mộ Tiên Châu thích hợp nhất khí tu. Hoa Phong Châu thích hợp nhất thể tu. Cũng không phải nói tuyệt đối là dạng này. Kỳ thật tất cả chức nghiệp đều có thể tại bất luận cái gì địa phương tỏa sáng tài năng. Chỉ bất quá trong đó bốn cái châu lý, riêng phần mình ẩn giấu đi không muốn người biết đặc thù cơ duyên, đây là đại lục khác không có. Thí dụ như Vĩnh Ninh Châu bên trong, liền ẩn giấu đi một chút pháp tu các đại năng lưu lại cơ duyên. Trong đó bao hàm các loại hy hữu cấp pháp tu mới có thể sử dụng pháp bảo, thần thông, tiên đan chờ. Những nghề nghiệp khác cũng là như thế. Chỉ bất quá loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại phát động điều kiện cùng hoàn thành điều kiện đều phi thường hà khắc, muốn lấy được loại cơ duyên này, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Lâm Tể Trần trước cần xác định hắn muốn đi đầu nào chức nghiệp. Chương 5, vứt bỏ pháp từ kiếm. Chương 05, vứt bỏ pháp từ kiếm. Lâm Tể Trần cũng không có vội vã định chức nghiệp, mà là trước xem xét bản thuộc tính của mình. Người chơi, Lâm Tể Trần, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, không chức nghiệp, không danh vọng, không tu vi, không cảnh giới, phàm nhân, tiên thiên căn cốt, 100, đầy, tiên thiên linh tư, 100, đầy, tiên thiên ngộ tính, 100, đầy, tiên thiên mị lực, siêu phàm tiên tư, đầy, tiên thiên khí vận, vận may, đầy. Căn cốt quyết định khí tu cùng thể tu trên chức nghiệp hạng. Linh tư quyết định pháp tu cùng y tu hạng mức cao nhất. Ngộ tính là học tập một chút hy hữu cường lực kỹ năng mấu chốt, rất nhiều lợi hại kỹ năng đối ngộ tính đều có yêu cầu, mà lại ngộ tính cao rất dễ dàng lĩnh hội các loại tư chất. Mị lực cùng khí vận cũng phi thường trọng yếu. Mị lực có thể ảnh hưởng NPC đối ngươi độ thiện cảm. Mị lực cao người chơi, nhận nhiệm vụ ông đùi phi thường dễ dàng. Thậm chí còn có thể gặp được khác phái NPC muốn cùng ngươi song tu chuyện tốt. Khí vận thì càng không cần nói. Xem hết bản thuộc tính của mình, Lâm Tể Trần trong lòng tràn đầy đấu chí. Liền cái này bắt đầu, thử hỏi còn có ai? Hít sâu một hơi. Vuốt lên nội tâm khuấy động, Lâm Tể Trần bắt đầu chăm chú suy nghĩ nghề nghiệp của mình đi hướng. Lâm Tể Trần hai cái này thuộc tính đều là toàn mãn, hoàn toàn không cần có chỗ lo lắng. Muốn chơi nghề nghiệp gì đều có thể. Lâm Tể Trần kiếp trước là cái pháp tu người chơi, tinh thông pháp tu kỹ xảo cùng kỹ năng, đối bọn chúng nhớ kỹ trong lòng. Theo lý thuyết, tiếp tục tuyển pháp tu khẳng định là thích hợp nhất, cũng dễ dàng nhất vào tay. Dù sao cũng là con đường cũ của mình, đi không có áp lực. Lâm Tể Trần có thể rất có tự tin mà nói. Nếu như tiếp tục tuyển pháp tu, tại pháp tu cái nghề nghiệp này bên trên, không người là đối thủ của hắn. Hắn có thể rất nhẹ nhàng trở thành thế giới đệ nhất đại pháp tu. Nhưng chính là bởi vì tinh thông pháp tu, Lâm Tể Trần cũng càng thêm thanh sở pháp tu tệ nạn. Pháp tu mặc dù hậu kỳ tổn thương cự cao, AOE kéo căng, đoàn chiến vô địch. Một cái cấm thuật ném ở đối phương trong đám người. Cái kia uy lực, đơn giản sảng khoái. Bất quá pháp tu rất khó khăn luyện, rất ăn tài nguyên. Mà lại đơn điểm thương tổn không đủ, phòng ngự quá thấp. Da dòng người giấy, dễ dàng bị dây, khắc chế nghề nghiệp của nó còn rất nhiều. Đây đều là Lâm Tể Trần cái này đỉnh cấp đại pháp tu dùng nhiều năm thời gian cùng kinh nghiệm lĩnh ngộ ra tới. Chỗ chết người nhất chính là, pháp tu tại PK phía trên, quá ăn thiệt thòi, một khi bị người cận thân liền hữu lực không sử dụng ra được, một cái sơ sẩy liền dễ dàng lật thuyền trong mương. Còn có điểm trọng yếu nhất, Lâm Tể Trần, không thích pháp tu. Hắn lúc trước tuyển pháp tu, thuần túy là Quách Khiết nói nàng thích pháp tu, cho nên hắn liền tuyển pháp tu. Hắn kỳ thật vẫn luôn rất hướng tới khí tu người chơi tiêu sái là hắn vẫn luôn hướng về. Thí dụ như kiếm tu, có thể lấy kiếm ngự khí. Khí thấu ngút trời, trăm lưỡi đao chi quân, khoái ý giang hồ. Đào tu, có thể thần đao cướp thế, lấy thế đi theo, sơ tâm không sợ, tự nhiên vô địch. Thương tu, có thể một điểm hạng mang, thương ra như rồng, cương mãnh bá đạo, như cánh tay chỉ. Vân vân. Không giống pháp tu, vô luận là loại nào pháp tu, đều là trốn ở bên cạnh thả kỹ năng. Khí tu tại Bát Hoang bên trong là công nhận được hoan nghênh nhất, người chơi nhiều nhất, cũng là cần có nhất thao tác, lớn nhất tính khiêu chiến chức nghiệp. Cẩn thận cân nhắc lợi hại về sau, Lâm Tể Trần cuối cùng, dứt khoát từ bỏ một lần nữa cách đi tu đầu này đường xưa. Kỳ thật ngẫm lại, từ bỏ pháp tu cũng tốt. Đã trùng sinh, vậy liền hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu đi. Mới chức nghiệp cũng là mới khiêu chiến. Nếu không hết thảy đều làm từng bước, chẳng phải lộ ra quá không thú vị. Huống hồ Lâm Tể Trần tin tưởng mình trò chơi thiên phú, vô luận nghề nghiệp gì trên tay hắn đều có thể rực rỡ hào quang. Lâm Tể Trần căn cốt cũng là mát trị số, cho nên đi khí xây xong toàn phù hợp. Không do dự nữa, Lâm Tể Trần đưa tay tại trên địa đồ điểm một cái, Mộ Tiên Châu. Hắn muốn chọn, khí tu bên trong, được hoan nghênh nhất chức nghiệp, kiếm tu. Kiếm tu là đơn điểm thương tổn cao nhất chức nghiệp. Vô luận là người chơi đơn đấu vẫn là đơn soát bố, đều là thích hợp nhất. Hắn muốn trở thành thế giới thứ nhất, liền chú định tương lai sẽ có vô số tranh đấu, minh thương ám tiễn, ám sát đánh lén vân vân. Pháp tu rất sợ những này cống ngầm thủ đoạn. Kiếm tu cũng không sợ những thứ này. Còn có một điểm, Lâm Tể Trần trước kia chính là chọn Mộ Tiên Châu. Bởi vì khi đó căn bản không biết bốn cái châu ẩn tàng cơ duyên, cho nên thân là pháp tu Lâm Tể Trần ngụ lại tại Mộ Tiên Châu. Đối với Mộ Tiên Châu hết thảy, Lâm Tể Trần nhưng quá quen. Cho nên đây cũng là Lâm Tể Trần vứt bỏ pháp từ kiếm nguyên nhân. Tay chạm đến Mộ Tiên Châu về sau, Lâm Tể Trần liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại ngày này cung ở trong. Sau một khắc, hắn giáng lâm tại một cái phong cảnh tú lệ thôn xóm. Một thân vải thô áo gai, tay không tất sắt, không có vật khác. Đây chính là người mới đãi ngộ. Lâm Tể Trần nhìn một chút phụ cận, cái này tú lệ thôn trang nhỏ, đã bị càng ngày càng nhiều tân thủ người chơi vây quanh. Soạt đại ca. Trò chơi này, quá chân thực đi, cảm giác giống như là xuyên qua. Xem phong cảnh đẹp như họa, vốn định ngâm thơ tặng thiên hạ. Làm sao bản nhân không học thức, chỉ có thể ngọa tạo núi thật lớn. Trò chơi tiểu bạch cầu mang a, trò chơi này chơi như thế nào a? Cái gì cũng đều không hiểu a. Cùng sa công hội nhận người. Muốn ghi danh tốc độ. Có hay không mùi tử chỗ trò chơi chính phú? Ta gọi tán ái lãnh thiếu. Chung quanh 10 phần ồn ào ầm ĩ, cửa thôn đứng đấy một vị 60 lão nhân. Phàm là chơi qua một điểm game online, cũng đều biết đây nhất định là có nhiệm vụ có thể tiếp NPC. Thế là đám người chen làm một đoạn, liền vì tìm lão nhân nhận nhiệm vụ. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này có thể so với Xuân Vận nhà ga tràn diện. Cũng không định nước chảy bèo trôi. Hắn trực tiếp vòng qua thôn trưởng, đi vào trong làng. Trong làng người cũng rất nhiều, xem ra đều giống như Lâm Tể Trần, cảm thấy cửa thôn quá nhiều người, liền đến bên trong thử thời vận. Khắp nơi đều là tìm NPC giao lưu tìm nhiệm vụ. Nhưng phàm là trong làng nam nữ già trẻ, cũng phải bị những này người chơi bao vây chặn đánh, đòi hỏi nhiệm vụ. Lâm Tể Trần xuất hiện, để người chơi đám người xuất hiện một tia bạo động. Vừa rồi cửa thôn quá nhiều người, căn bản không ai chú. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.